Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, Đệ Nhị Chương Chiến, Tang Ti Đàn. 1, hơn 10 chỉ T2. Hắc, ta cũng không đi tìm các ngươi. Đảo chính mình đã tìm tới cửa, cấp tốc chạy lên lầu hai bên cửa sổ. Giản Ngôn không nói hai lời liền đem trước thu nhập không gian tùy thân mang ba lôi đặc biệt sờ. Soạn đi ra, này chi đại gia hỏa là lần trước Lý Nghị bọn họ mang về trong đó hạng nhất chiến lợi phẩm Mani. Ngươi, đương Giản Ngôn nhắc lên thương nhắm ngay ngoài cửa sổ mấy cái T2 thời điểm. Sấm dậy đã chạy lên lầu đi tới bên cạnh nàng. Mắt thấy nàng cư nhiên cứ như vậy trống rỗng biến ra như thế kiện đại gia hỏa đi ra không nói. Lộng ra tới còn lại là như vậy nổi danh cường hãn tính vũ khí. Đăng hạ liền bị sợ. Ta là không gian hệ dị năng giả, Giản Ngôn cũng không quay đầu lại đáp lại nói. Mắt chăm chú theo T2 các hành tàu phương hướng chuyển. Chiêm chiếp, phanh, thao, thất thủ một thương, của ta đạn cũng không nhiều đâu. Bởi vì thương là thuộc về tư nhân cất giấu phẩm, vì thế còn có đạn cũng không nhiều, nhất là một ít, tương đối đặc biệt đạn. Không gian dị năng giả, sấm dậy không phải là không có nghe nói qua không gian dị năng giả. Tương phản, đối với này đặc thù dị năng giả danh hiệu hắn rất quen thuộc. Toàn cầu hiện có bao nhiêu dị năng giả hắn mặc dù không rõ ràng lắm. Nhưng ở giữa quốc mà nói, đã biết dị năng giả tổng số tuyệt đối không vượt lên trước 5 vị sổ. Biến dị người sổ thì nhiều hơn một chút, có lẽ là dị năng giả thất đến gấp 10 lần sổ. Trong này, bất luận là biến dị người vẫn là dị năng giả đều tốt. Đủ loại dị biến chung quy có một chút là tương đối đặc thù rất thưa thớt. Mà này trong, tượng lôi hệ. Thủy hệ còn có không gian hệ chờ tam hệ dị năng giả đó là loại này đã hiển đặc thù càng hiển rất. Thưa thớt, lôi hệ lấy nó cường hãn công kích mà nghe tiếng, bị người quan tâm ni mà thủy hệ thì là bởi vì mặt thế hậu rất nhiều nước tài nguyên toàn bộ bị bệnh độc sở ô nhiễm, chân chính có khả năng dùng để uống thực sự ít lại càng ít. Nếu như chỉ là như vậy, chỉ cần thủy hệ dị năng giả số lượng chẳng phải ít. Cũng hoàn hảo, nhưng vấn đề là, thủy hệ dị năng giả số lượng lại ít làm cho người khác tan vỡ. Mấy nghìn cái dị năng giả trong, đều không cần thiết có thể có một thủy hệ. Bởi vậy, cái này công kích tính bình thường dị năng cũng là vì vậy mà có vẻ đặc biệt chân quý. Giống như lôi hệ, cũng là tương đồng đạo lý. Nhưng thật muốn lại nói tiếp, chân quý nhất lại là không gian hệ dị năng giả. Nếu như nói thủy hệ mấy nghìn cá nhân trong không cần thiết có một, như vậy không gian hệ, thì lại là 100 triệu người trong không cần thiết có một. Mặc dù hắn rất hoài nghi trước mắt người thiếu nữ này rốt cuộc là phủ Giản tiểu thư tỷ tỷ. Nhưng nếu thật là, nhà này người gen cũng thật sự là quá tốt thật tốt quá. Muội muội là quý hiếm thủy hệ dị năng giả, tỷ tỷ khoa trương hơn. Lại là ức chúng tuyển một không gian hệ dị năng giả. Những tên kia đều đánh tới cửa. Ngươi không giúp đứng ở nơi đó phát cái gì ngốc. Thao, thật có thể trốn, lại lãng phí một quả đạn. Xin lỗi, sấm dậy cũng cấp tốc tự thắt lưng rút ra bản thân tùy thân phối thương. Trang thượng ống hãm thanh. 5 phút đồng hồ, đánh ra trên 100 mai đạn. Ngã xuống lục chỉ T2. Tam chỉ đoạn thương cánh tay. Có hai mặc dù không chết, nhưng bởi vì bị đả thương chân, tốc độ thượng ưu thế lập tức lập thất, đạn không nhiều, kia thì không thể tiêu phí. Vì vậy, Giản Ngôn là một quả cũng không đem chúng nó tiêu phí ở bình thường T1 trên người. Đợi được đạn đánh hết, có thời gian tính toán đổi thương thời điểm, mới phát hiện, bên cạnh sấm dậy thế nhưng cũng là thuật bắn súng không tồi. Một phen bình thường súng lục. Lại cũng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đánh chết hơn 10 chỉ T1. Có thể này cùng T1 số lượng so đo nhiều, né tránh tốc độ cùng T2 hoàn toàn không thể so sánh với duyên cớ. Nhưng có thể có lợi hại như thế thuật bắn súng. Nam nhân này cũng không phải binh lính bình thường. hảo thuật bắn súng, Giản Ngôn bội phục so với cái ngón tay cái. Nàng là thật rất bội phục, có như vậy tốt thuật bắn súng, Mặt Thế hậu cái kia thời kỳ thượng còn mà thôi. Mặt Thế Tiền mặc dù là quân đội xuất thân, sợ cũng ít chi rất ít đâu. Trước đây trong đội tay súng tiện xạ, bất quá so ra kém ngươi. Này T2 ta gần đây cũng đã gặp qua mấy lần. Những tên kia các tốc độ thật nhanh, muốn bắn chúng chúng nó, còn lợi hại như thế bạo đầu. Thuật bắn súng có thể sánh bằng ta đây cái gọi là tay súng thiện xạ lợi hại hơn, Sấm Dậy cũng. Rất bội phục Giản Ngôn bắn súng chuẩn độ, hắn lại là nào biết đâu rằng, Giản Ngôn thuật bắn súng là ở sống hay chết trong luyện ra được. Không giống bọn họ cái loại này đánh chết ba, không có gì đại áp lực tâm lý, cũng không cả ngày lẫn đêm tùy thân vốt khẩu súng, cũng đã khẩu súng coi như thân thể mình một bộ phận. Như vậy ngày chỉ cần quá cái 3-5 năm, bất luận kẻ nào cũng có thể luyện thành tuyệt thế tay súng thiện xạ. Mà trên thực tế, Mặt Thế trung kỳ lúc, ngươi tùy tiện gặp được bất luận cái gì một người có đeo thương người sống sót, đều là tuyệt đối tay súng thiện xạ. Đương nhiên, tay súng thiện xạ người người là, nhưng cũng như trước có phân chia cao thấp, ông trời của nàng phân cũng không tệ lắm, xưng được với trung thượng. Nói đến đây trong đó thượng, nàng thậm chí châm chọc cảm thấy, bệnh độc kỳ thực cũng không tệ là money chỉ ít nó giúp đỡ của mình cận thị khôi phục bình thường. Đa tạ khích lệ, được rồi, không sai biệt lắm, còn lại T2 uy hiếp không lớn, này T1 cũng bị các ngươi kia giúp huynh đệ thương không ít. Là thời điểm ra luyện tay một chút chân, tùng tùng gân cốt, đem nhà mình khỏa thập toàn bộ thu vào trong không gian. Giản Ngôn rút ra bản thân khảm đao, liền chuẩn bị ra mở rộng tay chân, ngươi sẽ không muốn từ nơi này nhảy xuống đi. Nhìn Giản Ngôn bắt bệ cửa sổ, một bức chuẩn bị cho tốt tùy thời nhảy xuống phúc dạng. Sấm Dậy có chút không dám tin tưởng, này lầu 2 không tính cao, nhưng vấn đề là như vậy nhu nhược nữ hài tử, từ nơi này nhảy xuống nói. Đừng quên, ta là không gian dị năng giả. Giản Ngôn nhíu mày cười, dễ dàng liền nhảy xuống, vừa mới rơi xuống đất, một cái bị nàng đánh chết một chân T2 cừu hận tâm lý rất lớn liền ngao kêu xông lên quá khứ. Hừ, cười lạnh ta thượng một cái phi đá, lại thẳng nhau tới hoành đao khảm lên nó cổ, một viên buồn nôn dữ tợn xấu xí đầu bay ra ngoài. Tại đây thời gian lại có tam chỉ tang thi chợt đánh tới. Này chung hai T2 cùng một chỉ không biết lượng sức T1. Hơn nữa còn là tam chỉ không có chút nào tổn thương tang thi. Đại trương miệng, răng nanh chặt duệ lộ ra ngoài ra, trường độ vượt lên trước ngũ cm móng tay kiên lợi. Thanh hắc tím bầm, thấy Giản Ngôn chân mày phát nhăn, đây là sắp tiến hóa đến T3 sao? Muốn không giết các ngươi đều không có ý tứ, nhìn thẳng nhau tới hai T2 cùng kia chỉ ngây ngốc. Không biết tử T1, Giản Ngôn cười, không lùi mà tiến tới. Mấy cái dịch bước nghiêng đi kia chỉ T1, hoàn toàn coi thường nó. Song đao thẳng khảm, hai cái đầu không hề huyền nghi bay ra ngoài. Lực đạo này to lớn, làm cho hai bên dưới lầu còn chưa kịp xuống hai phe nhân mã song song ngây người. Hình như nàng không phải lực lượng tiến hóa hình biến dị người mà là một cái không gian dị năng giả đi. Thật hung dữ tàn, một tiểu tử rụt cổ một cái. Hoảng sợ nói, xác thực, chúng ta nên đi xuống. Bằng không bất định lão đại lúc nào hầu cũng sẽ dùng như vậy hung tàn phương pháp đối phó chúng ta. Từ Thịnh Cường cũng cứng ngắc hạ cổ, lòng có dư tủng nhìn dưới lầu Việt xiết càng hăng. Như mãnh hổ phác dê bàn giết vào tang thi đàn chung. Một hồi ác chiến, gần triển khai, PS, cầu phiếu cầu cất giấu. Các loại cầu, hết chương.